Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1220: Liền uống một chén. Chương 581: Liền uống một chén. Tùng Giai là Trương Hằng đặt trước nơi ở ngay tại khoảng cách Baker. Bác sĩ phòng khám bệnh chỗ không xa, tên là Eagle View khách sạn, cũng tương tự ở vào đường ven biển một bên. Lái xe chỉ cần 6-7 phút liền có thể đến. Quán rượu này bởi vì xuất sắc vị trí địa lý cùng tầm mắt mà nghe tiếng, có phần bị du khách yêu thích. Lựa chọn nơi này vào ở sáng sớm thời điểm có thể nhìn thấy xa xa tấm băng, ban đêm lại có thể thưởng thức được cực quang. Bất quá Trương Hằng tới cũng không phải lúc, hiện tại ban ngày chính dài, nhìn thấy cực quang khả năng rất thấp. Làm qua thủ tục nhập cư sau, Tùng Giai trực tiếp lái xe đem Trương Hằng đưa đến gian phòng của hắn. Trước, Greenland khách sạn cũng cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Bởi vì hoang vắng, thổ địa cũng không có cái gì giá trị quá lớn, cho nên trong thành thị cũng liền chưa có cao tầng. Cùng nó nói là khách phòng, kỳ thật liền là từng tòa phòng nhỏ, lẫn nhau ở giữa cách có khoảng cách nhất định, mà lại cùng trên trấn dân trạch đồng dạng có tiên diễm nhan sắc. Chỉ là bên ngoài treo trên tường khách sạn bảng hiệu. Trước đó lúc ăn cơm tối, Trương Hằng đã tỏ thái độ cũng không muốn trò chuyện Baker y sinh sự tình. Lại thêm hắn đối Greenland nhân văn phong quang cũng không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Cho nên liền ngay cả nhất quán nhiệt tình hoạt bát Tùng Giai cũng có chút không biết nên nói chút gì tốt. Gặp rốt cục đến mục đích, cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta liền ngày mai gặp. Đúng, ngươi đồng dạng buổi sáng mấy điểm rời giường, đến lúc đó ta đến tiếp ngươi. Tùng Giai dẫm lên phanh lại hỏi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ đeo tay sau lại nói: Ân, hiện tại thời gian còn sớm, không bằng ngươi tiến đến uống chén đồ vật, hành trình sự tình chúng ta chậm rãi trò chuyện. Tùng Giai nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ trần chờ. Nàng cũng không phải lần đầu tiên làm hướng đạo, mà lại trước đó thời điểm ở trường học cũng có nhận đến qua không thiếu nam sinh truy cầu. Đương nhiên biết nam nhân đồng dạng lúc nói lời này là có ý gì, cho nên theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng là về sau chỉ thấy Trương Hằng xông nàng làm cái rất bí mật thủ thế. Tùng Giai thần sắc khẽ biến, lại chuyển khẩu nói: Ta sẽ không ở bên trong đợi thời gian quá dài, mà lại lúc sắp đi hy vọng ngươi cũng không cần ngăn cản. Đương nhiên, ta vừa mới đến Greenland, còn không chút chuyển, không có ý định về sau thời gian đều đợi tại trong cục cảnh sát. Trương Hằng nói. Thế là Tùng Giai đem xe Việt dã treo ở chỗ đỗ xe, tắt đi động cơ, đi theo Trương Hằng cùng đi tiến hắn trong phòng nhỏ. Ưng cảnh khách phòng cũng không tính xa hoa, trang trí phong cách càng thiên ấm áp. Có một gian phòng khách rộng rãi, sàn nhà bằng gỗ giường trên chạm đất thảm, có ghế sofa, bàn ăn cùng tivi các loại thường dùng đồ dùng trong nhà thiết bị. Phòng ngủ chính cùng phòng tắm cũng đều rất lớn. Còn có phòng bếp có thể mình mua nguyên liệu nấu ăn trở về nấu nướng. Một đêm phí ăn ở dùng tại 1.000 nhân dân tệ tả hữu. Tùng Giai mặc dù đi theo Trương Hằng cùng đi tiến phòng khách, nhưng lại không có tìm địa phương ngồi xuống. Tương phản, nàng cùng Trương Hằng duy trì khoảng cách nhất định, đem hai tay khoanh ở trước ngực, đề phòng nói: Tốt. Ta đã theo lời ngươi nói tiến đến, ngươi có lời gì? Ngô, Tùng Giai hoàn toàn không nghĩ tới có người tốc độ có thể nhanh đến loại trình độ này. Nàng thậm chí không thấy rõ Trương Hằng là thế nào di động. Sau một khắc, cái sau thân thể liền đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tùng Giai hé miệng muốn thét lên, nhưng là nàng chưa kịp phát ra tiếng, Trương Hằng tay đã đặt tại trên miệng của nàng. Không có gì. Liền là trước kia tại quầy rượu thời điểm không uống tận hứng, nghĩ lại cùng ngươi uống một chén. Trương Hằng vừa nói, một cái tay khác cũng cầm lên Tùng Giai hai cánh tay, phòng ngừa nữ hài nhi giãy giụa. Tùng Dai cả người như rớt vào hầm băng. Nàng không nghĩ tới người nào đó lá gan như thế lớn. Giữa ban ngày, hơn nữa còn là mới tới một cái địa phương hoàn toàn xa lạ liền dám làm loại chuyện này. Thật chẳng lẽ giống hắn nói tới hắn dự định về sau đều tại trong cục cảnh sát đợi à? Trương Hằng tại chế phục Tùng Dai sau lập tức liền đem miệng tiến tới cái sau bên tai hạ giọng nói. Phối hợp xuống ta, chúng ta bây giờ đang bị người nghe lén. Tùng Dai ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nửa tin nửa ngờ chi sắc, bất quá chờ Trương Hằng buông lỏng tay ra. Nàng ngược lại là hoàn toàn chính xác không có lập tức kêu đi ra. Sau đó chỉ thấy Trương Hằng đem tay vươn vào trong bao tiền của nàng. Từ tường kép bên trong lấy ra một viên to bằng móng tay nhựa plastic phiến. Lúc nào, Tùng Dai theo bản năng nói. Ngay tại lúc này, Trương Hằng đánh gãy Tùng Dai. Sau đó đi tới tủ lạnh trước. Từ bên trong lấy ra hai chai bia. Tại đem bia đưa cho Tùng Dai thời điểm, lại tại đối phương bên tai nhanh chóng nói. Trước đó tại trong quán bar, người đi tính tiền thời điểm tay phải bên cạnh có hai người đột nhiên phát sinh tranh chấp. Một nam một nữ, thoạt nhìn như là tình lữ quan hệ. Nam đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nữ nâng cốc dội tại nam trên mặt. Chú ý của người lực cũng bị bọn hắn hấp dẫn. Thứ này chính là vào lúc này đợi bị người bỏ vào trong bao tiền của ngươi. Tùng Dai mở to hai mắt, nhìn, lộ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Tựa hồ là không nghĩ tới loại này sẽ chỉ ở trong phim ảnh xuất hiện tình tiết cũng sẽ phát sinh tại trên người mình. Bất quá lần này nàng cuối cùng đi theo Trương Hằng tiết tấu. Ngừng một chút nói, ta cảm thấy không quá phù hợp. Một hồi ta còn phải lái xe trở về. Không sao, liền uống một chén, sẽ không chậm trễ chuyện. Trương Hằng nói, khoảng cách Trương Hằng phòng ốc rộng khái xa 20 mét địa phương. Một cỗ màu trắng xe van theo sát lấy Tùng Dai xe Việt giã đứng tại ven đường. Trong xe ngồi ba người trẻ tuổi. Nếu như Trương Hằng ở chỗ này liền sẽ phát hiện ba người này đều là lúc trước hắn tại quầy rượu thấy qua, trong đó có một nam một nữ kia hai cái tiểu tình lữ. Mà một cái khác thì là Tùng Dai tính tiền thời điểm ngồi tại nàng tay trái bên cạnh nam nhân. Giờ phút này cái kia mặc màu lam áo jacket nam nhân chính đang loay hoay lấy một đài thiết bị gì. Trương Hằng cùng Tùng Dai thanh âm từ bộ kia thiết bị bên trong truyền đến. Bọn hắn đang nói cái gì? Khác một cái vóc người cường tráng, gương mặt bị phơi đỏ rực tuổi trẻ nam hài nhi hỏi. Không biết, bất quá còn có thể là cái gì? Không phải liền là các nam nhân kia một ít chuyện à? Bên người nàng chỗ ngồi kế tài xế cái trước. Tết tóc đuôi ngựa nữ hài nhi cười lạnh nói. Trên xe ba người đều là điển hình bởi vì nữ đặc biệt người tướng mạo. Làn da màu vàng, rộng cái mũi, mái tóc màu đen, có điểm giống là người Mông Cổ. Nữ hài nhi trên tay còn có một chuỗi vòng tay, là dùng xương cá chế thành. Phía trên khắc lấy kỳ quái đồ án, thoạt nhìn như là một con biến sâu cự thú. Mà liền tại nàng nói xong câu đó, mặc màu lam áo jacket nam trên mặt người lộ ra một vòng vui mừng. Thành, ta liên hệ Peterson giáo sư. Hắn nói hai người này nói là tiếng Trung. Hắn vừa tìm cái tiếng Trung hệ học sinh tới giúp chúng ta phiên dịch. Quá tốt rồi, nhanh để hắn tới nghe một chút. Dáng người cường tráng nam hải nhi nói. Áo lai ngươi hồn nhi là bị cái kia gọi Tùng Dai cô nương câu đi rồi sao? Nữ hài nhi hừ một tiếng, ta khuyên người vẫn là từ bỏ đi. Kia nữ nhìn qua người cũng không phải cái gì đèn đã cạn đầu. Liền ngươi điểm này tâm nhãn, người ta đùa nghịch ngươi còn không hãy cùng đùa nghịch đồ đần đồng dạng. Hết chương.